Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 856, Tinh Hồn Châu Mới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 856, mới Tinh Hồn Châu nhìn trước mắt núi lửa. Diệp Chân trong đầu nhớ lại vừa rồi một cái chi tiết. Khi Diệp Chân tận lực hỏi Địa Tâm Hỏa Soái võ đạo truyền thừa đến cùng ở đâu thời điểm, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tòa này núi lửa. Diệp Chân cảm thấy, nói không chừng Địa Tâm Hỏa Soái võ đạo truyền thừa ngay tại tòa này núi lửa bên trong. Nhưng liền xem như trong tòa núi lửa này không có Địa Tâm Hỏa Soái võ đạo truyền thừa, Diệp Chân không cách nào thu hoạch được Địa Tâm Hỏa Soái võ đạo truyền thừa. Chỉ bằng lên trước mắt cỗ này Thủy Tinh Ly Hỏa Hống thi thể, Diệp Chân cảm thấy cũng đáng. Thủy Tinh Ly Hỏa Hống thế nhưng là có thượng cổ thần thú huyết mạch yêu thú, đây cũng là nó tu vi khủng bố như thế vẫn không có hóa hình nguyên nhân. Nhưng dù là thể nội thượng cổ thần thú huyết mạch lại mỏng manh, đó cũng là thượng cổ thần thú huyết mạch a, có trời mới biết sẽ có cái gì kinh khủng bản mệnh thiên phú. Bất quá quái dị chính là, lúc trước trong chiến đấu, Diệp Chân cũng không có kiến thức đến Thủy Tinh Ly Hỏa Hống bản mệnh thiên phú. Không hề nghi ngờ, giống Thủy Tinh Ly Hỏa Hống dạng này có được thượng cổ thần thú huyết mạch yêu thú, vô luật phóng tới chỗ nào, đều là yêu thú bên trong vương giả. Nói cách khác, Diệp Chân lại xử lý một cái vương cấp yêu thú. Dưới tình huống bình thường, trước mắt con này Thủy Tinh Ly Hỏa Hống lại có thể bị Diệp Chân Thận Long Châu hấp thu luyện hóa, ngưng tụ thành một khỏa Thủy Tinh Ly Hỏa Hống Tinh Hồn Châu. Diệp Chân rất chờ mong, tu vi khủng bố như thế Thủy Tinh Ly Hỏa Hống sẽ mang lại cho hắn dạng gì thiên phú bản năng đâu. Thận trọng tiếp cận ao nham tương, cũng liền ở chỗ này, trong đầu lần nữa truyền đến Tử Linh Bi phẫn thét lên. Họ Diệp, ngươi có phải hay không thật muốn đem ta giết chết, muốn đem ta rút khô a? Lúc này mới mấy ngày a, ta cảm giác ngủ cũng còn không ngủ, ngươi liền lại rút mất ta một thành bản thể lực lượng. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền làm rơi ta hai thành bản thể lực lượng, ngươi có phải hay không muốn hù chết ta à? Ếch, Diệp Chân gương mặt xấu hổ. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân cũng không muốn vận dụng Tử Linh bản thể lực lượng, giá quá lớn, nhưng là vừa rồi tình hình, nếu là Diệp Chân không sử dụng Tử Linh bản thể lực lượng, căn bản đó là một con đường chết, ngẫm lại cũng thế. Lúc này mới trong vòng một ngày, liền tiêu hao hết Tử Linh hai thành bản thể lực lượng. Đổi ai cũng sợ hãi, chủ yếu là địch nhân quá cường đại, về sau hẳn là sẽ không, mà lại ta sẽ dùng linh tinh đền bù tổn thất ngươi, Diệp Chân nói ra. Đền bù tổn thất ta? Ngươi lần trước cũng đã nói muốn đền bù tổn thất ta, nhưng đến bây giờ mới thôi. Ta một khối linh tinh đều không thấy được, bản thể lực lượng liền lại bị ngươi rút đi một thành. Ô ô, nói, ngủ say tại Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch bên trong Tử Linh vậy mà gào khóc. Cái này khiến Diệp Chân trong nháy mắt liền bất đắc dĩ. Ngoài miệng một bên tại hống, một bên từ từ tiếp theo Thủy Tinh Ly Hỏa Hống thi thể vị trí ao nham tương. Chém giết vương cấp yêu thú thi thể không thể thả đưa quá lâu. Nếu là để đặt quá lâu không hấp thu, vương cấp yêu thú trong thi thể thời gian liền sẽ theo thời gian trôi qua mà trôi qua. Nhưng bất đắc dĩ chính là, ao ham tương nhiệt độ quá cao, dù là Diệp Chân quanh thân linh lực dày đặc, chỉ cần tiếp cận đến ao nham tương 3 mét bên trong, cái kia kinh khủng nhiệt độ cao liền có thể tại mấy hơi bên trong đem Diệp Chân bên ngoài thân hộ thể linh lực cùng chiến giáp nướng đến hư vô. Ngay cả hồ dung nham bên cạnh đều không đến được, chớ nói chi là cách hồ dung nham bên bờ còn có 100 mét dư Thủy Tinh Ly Hỏa Hống thi thể. Chớ nói chi là đến hồ dung nham trung tâm trên núi lửa. Diệp Chân đột nhiên liền phát hiện, nếu là không có địa tâm hỏa xoáy an bài thủy tinh ly hỏa hống trợ giúp, Diệp Chân coi như biết địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa liền giấu ở hồ dung nham trung tâm núi lửa bên trong, nhưng là Diệp Chân cũng không cách nào đi lấy, ngay cả hồ dung nham đều không cách nào tiếp cận, huống chi là đi hồ dung nham trung tâm nhiệt độ cao nhất núi lửa. Bất quá, vào tay thủy tinh ly hỏa hống thi thể, Diệp Chân vẫn có chút biện pháp. Diệp Chân bây giờ lực lượng thần hồn cực kỳ cường đại. Lực lượng thần hồn có thể thực chất hóa thần niệm cuồng thúc ở giữa, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang liền hóa thành như thực chất lực lượng. Cực kỳ phí sức dẫn dắt thủy tinh ly hỏa hống hướng hồ dung nham bên bờ tiếp cận. Cuối cùng, Diệp Chân dứt khoát liên tục bóp nát mấy đạo địa tâm hỏa xoáy lưu tại ma tộc thành lũy bên trong hỏa thuẫn phù, lấy hỏa thuẫn phù bảo vệ dưới, trực tiếp tiếp vào đạt hồ dung nham biên giới, nhanh chóng vô cùng đem thủy tinh ly hỏa hống thi thể thu được bờ. Nhưng là, ngay tại trong quá trình này, Diệp Chân lại phát hiện một cái khác tình huống. Càng tiếp cận hồ dung nham, cách tòa kia núi lửa càng gần, nhiệt độ càng cao, một khi tiến vào hồ dung nham phạm vi, Diệp Chân cho dù có địa tâm hỏa xoáy hỏa thuẫn phù cũng không dùng được. Chỉ cần đi vào hồ dung nham, đè vào tiền thân sau lưng địa tâm hỏa xoáy hỏa thuẫn phù, liền bắt đầu bay vui sướng tan rã. Mặc kệ, lấy trước đến cái này một cái chỗ tốt lại nói. Chịu đựng trong đầu tử linh líu lo không ngừng, Diệp Chân thần niệm thẳng chìm thận Long Châu. Cùng một giây, Diệp Chân bàn tay liền chống đỡ tại thủy tinh ly hỏa hống thi thể trên ót. Thoáng chốc, thủy tinh ly hỏa hống thể nội cái kia bàng bạc vô cùng năng lượng, ngay tại thận Long Châu dẫn dắt dưới, giống như là thủy triều tuôn vào Diệp Chân thể nội. Nhất là thủy tinh ly hỏa hống lực lượng là thuần túy nhất hỏa linh lực. Nhất là bạo ngược, lực lượng lại cực kỳ cường đại. Mỗi một đạo lực lượng đều xông đến Diệp Chân kinh mạch đau nhức sinh sinh đau. Nếu không phải có thận Long Châu bên trong tuôn ra lực lượng dẫn dắt, Diệp Chân đoán chừng hắn cánh tay này khả năng liền muốn vì vậy mà phế đi. Theo thận Long Châu dẫn dắt, thủy tinh ly hỏa hống tinh, khí, thần thậm chí xương cốt, huyết nhục, da lông bên trong ẩn chứa lực lượng, đều bị thận Long Châu phi tốc dẫn dắt tiến đến. Thận Long Châu bên trong quang hoa chuyển một cái, thủy tinh ly hỏa hống thể nội tinh thuần nhất bản nguyên lực lượng liền bị thận Long Châu rút đi. Trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một khỏa thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu hình thức ban đầu. Cái khác những cái kia phổ thông thận Long Châu không cần lực lượng. Thận Long Châu rèn luyện trừ đi trong đó bạo ngược, giết chóc các loại mặt trái khí tức, chuyển hóa thành vì võ giả cần có tinh thuần nhất lực lượng. Nhẹ nhàng phun một cái, liền đưa đến Diệp Chân thể nội. Diệp Chân vừa định tiếp thu cỗ này tinh thuần vô cùng lực lượng, nhưng thần sắc liền là khẽ giật mình. Khóe miệng liền hiện lên một nụ cười khổ. Tu vi của hắn đã chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong. Thứ tư mạch võ mạch bởi vì còn không có thích hợp thần thông võ kỹ còn không có chú mạch. Tất cả tu vi một mực liền vây ở chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong. Tu vi cũng vô pháp tăng lên. Nếu là Diệp Chân thứ tư mạch võ mạch đã đúc thành, vậy cái này hải lượng tinh thuần lực lượng, đoán chừng trong chớp mắt liền có thể đem Diệp Chân tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Nhưng là, hết lần này đến lần khác không có. Nói một cách khác, những này tinh thuần lực lượng, Diệp Chân không dùng được. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân định đem cái này thận Long Châu trả lại linh lực một lần nữa đưa về thận Long Châu bên trong, đã hắn không dùng đến. Vậy liền không nếu như để cho cái này tinh thuần lực lượng đi trùng kích thận Long Châu bên trong đệ tứ trọng không gian phong ấn hàng rào, lấy tranh thủ sớm ngày giải khai Thận Long Châu đệ tứ trọng không gian phong ấn. Diệp Chân rất ngạc nhiên, cũng rất chờ mong Thận Long Châu đệ tứ trọng không gian phong ấn giải phong sau năng lực mới. Bất quá cũng liền Diệp Chân sắp cỗ này bàng bạc vô cùng linh lực đưa về Thận Long Châu bên trong. Sát na, Tử Linh đột nhiên liền hét dầm lên. Ngươi không cần đúng không? Không cần cho ta, tinh thuần như vậy lực lượng. Đối ta mà nói, tuyệt đối là đại bổ. Đại bổ a, ngươi cần, làm sao cho ngươi? Diệp Chân ngạc nhiên nói. Ngươi đã đem ta thần hồn lạc ấn một bộ phận, cho nên ngươi ta lực lượng cũng có thể dùng chung, tựa như là ngươi vận dụng lực lượng bản thể của ta. Ngươi trực tiếp đem cỗ lực lượng này đưa vào ta ngủ say thứ nhất kiếm mạch bên trong. Cái khác, ngươi cũng đừng quản, Tử Linh nói ra. Tốt, không có chút gì do dự, Diệp Chân liền đem cỗ này bằng bạc vô cùng lực lượng tiến nhập thứ nhất kiếm mạch. Tiến vào thứ nhất kiếm mạch chỗ sâu sát na, cỗ này bằng bạc lực lượng liền phảng phất châu đất xuống biển. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, Diệp Chân biết đây là bị Tử Linh hấp thu. Lập tức, cũng không nhiều hỏi, liền đem Thận Long Châu trả lại tới tinh thuần lực lượng. Kéo dài đưa vào thứ nhất kiếm mạch chỗ sâu. Đúng rồi, Tử Linh. Những lực lượng này có thể để ngươi tổn thất bản thể lực lượng khôi phục bao nhiêu? Có thể khôi phục 1 năm bản thể lực lượng sao? Diệp Chân hỏi. Không có vấn đề, lực lượng này tinh thuần như vậy, tuyệt đối có thể ách lực lượng rất tinh khiết, nhưng là lượng quá ít. Ta nhìn, cao nữa là có thể khôi phục ta nửa thành bản thể lực lượng đi. Nhớ kỹ ha. Mặt khác không có bổ sung 1/2 bản thể lực lượng. Ngươi vẫn là phải dùng thượng phẩm linh tinh 1 phần không thiếu tiếp tế ta. Ân, gấp đôi đền bù tổn thất a. Tử Linh nói ra, Diệp Chân tự nhiên nghe được Tử Linh trong lời nói dị thường. Đây là một cái lòng tham không đáy ra hỏa. Bất quá, Diệp Chân không thèm để ý chút nào. Dù sao hắn đã thành công tại Tử Linh thể nội lạc ấn lực lượng thần hồn. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là cách hoàn toàn lạc ấn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói một cách khác, lực lượng này coi như cho Tử Linh, hắn linh tinh coi như cho Tử Linh, cũng vẫn là Diệp Chân, bất quá chỉ là sẽ để cho Diệp Chân hơi có chút đau lòng mà thôi. Thủy tinh ly hỏa hống thể nội ẩn chứa lực lượng quả thực là hải lượng. Trước đây Diệp Chân liền xem như hấp thu tu vi đạt tới linh giai độc vĩ giải vương lực lượng trong cơ thể thời điểm, cũng liền không đến 1 khắc đồng hồ tả hữu công phu. Nhưng là cái này thủy tinh ly hỏa hống lực lượng trong cơ thể, Thận Long Châu trọn vẹn hấp thu gần nửa canh giờ, mới xem như hấp thu luyện hóa hoàn tất. Đem Tử Linh cho đẹp, cũng vui vẻ lên tiếng, kêu to lần này lực lượng hấp thu thoải mái, hấp thu 1 lần, trọn vẹn bù đắp được tại Diệp Chân thể nội ngủ say gần 100 năm. Diệp Chân đoán chừng, Tử Linh lần này khôi phục bản thể lực lượng, chỉ sợ đã xa xa vượt qua 1 thành. Bất quá, Tử Linh vẫn như cũ cực kỳ mạnh miệng nói chỉ khôi phục nửa thành tả hữu bản thể lực lượng. Diệp Chân chỉ là cười ha ha, cũng không nói phá, thần niệm đã rơi xuống Thận Long Châu bên trong vừa mới ngưng tụ thành thủy tinh ly hỏa hống tinh. Hồn Châu bên trong, Thận Long Châu bên trong trước mắt tồn tại 8 cái tinh hồn châu bên trong. Liền đếm thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu nhất là cực đại, nhất là chú mục, là nhất là nhỏ bé chỉ có chừng hạt gạo huyễn ảnh xà vương tinh hồn châu hơn 1000 lần lớn nhỏ. Là độc vĩ giải vương cùng kim bối thạch thú vương tinh hồn châu gấp mấy chục lần lớn nhỏ. Đây hết thảy đều thuyết minh lấy thủy tinh ly hỏa hống tinh hồn châu cường đại. Sẽ cho Diệp Chân mang đến dạng gì năng lực đâu. Thần niệm chìm vào thủy tinh ly hỏa hống Thận Long Châu bên trong sát na. Một loại khó mà hình dung cảm giác kỳ dị đột ngột nổi lên Diệp Chân trong lòng.